Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 3, hoa ăn thịt người. Bạch Lâm biết như vậy tiểu đánh tiểu nháo căn bản là lên không được nó nhiều ít. Nhưng là cũng may nàng dị năng năng lượng hùng hậu, cho nên nàng không sợ. Tứ cấp lang chu lên kêu gọi gọi tới một cái khác ba cấp lang, cho nên ngược lại giảm bớt Âu Á áp lực. Lão đại, ngươi còn hảo đi? Nghe được Âu Á lo lắng chi hoa, Bạch Lâm lắc đầu, ta không có việc gì. Vẫn luôn ba cấp lang ngươi có thể đối phó sao? Yên tâm, ngươi muốn xem thường ta. Âu Á trêu đùa sau khi nói xong liền bên trong tránh ra kia đầu ba cấp lang công kích. Dị năng thăng cấp đề cao chính là người các loại thân thể cơ năng. Động vật cũng giống nhau, bởi vì động vật bản thân liền có so cường cơ năng, cho nên đề cao sau tự nhiên là ở nhân loại phía trên. Liệt như lang, lang bản thân tốc độ liền lực lượng liền rất lớn. Nếu đơn độc cùng nhân loại mà đối lập một phen, nhân loại đó là kém khá xa. Cho nên đồng dạng dị năng thăng cấp, lang lực lượng cùng tốc độ so người là càng thêm cường đại. Nhưng là đối với Bạch Lâm tới nói là không có cái này khuyết điểm mà ni, bởi vì Bạch Lâm ăn suốt một cái trái cây, chẳng sợ không có dị năng, tay không tương bắc cũng có thể đem mấy đầu bình thường lang giết. Huống chi đã là tứ cấp Bạch Lâm Money, nàng yêu cầu bất quá là thời gian thôi. Đối mặt hai chỉ lang bọc đánh, Bạch Lâm không có thả lỏng biểu tình, đem chính mình tinh thần dị năng khuếch tán, tùy thời chú ý hai bên động tĩnh, tay lại lần nữa nhẹ nhàng vung lên. Cốt đao sơn che kín rậm rạp lôi điện dị năng, ở màu đen thời tiết chung lóe quang, nháy mắt liền hấp dẫn những người khác ánh mắt, giật mình nhìn Bạch Lâm, không thể tưởng được nàng còn có dị năng, nàng rốt cuộc có bao nhiêu dị năng. Bạch Lâm lại không có quản bọn họ, mà là nhảy dựng lên, lại lần nữa hướng tới tứ cấp lang mà đi, chạm vào. Có một cái đấu đại băng truy hướng tới chính mình đâm tới. Bạch Lâm trực tiếp hiện lên, trong tay chém ra một đạo sắc bén lưỡi dao gió, hướng tới một bên phối hợp tứ cấp lang hướng chính mình công kích ba cấp lang trở về. Không có bất luận cái gì dị năng ba cấp lang, tuy rằng nhận thấy được mà đi hiện lên đi. Nhưng là không có dự đoán được Bạch Lâm ở trong vội bên trong còn đối với nó phát ra 4-5 đạo lưỡi dao gió. Tuy rằng lỗ tai nhanh nhạy nghe rõ phương hướng, nhưng là né không nổi đi. Chạm vào, đã chịu lần thứ 2 lưỡi dao gió công kích, bụng cập phần lưng bị thương hai cái đại đại khẩu tử, máu tươi chảy dòng, ngao, đau đớn hướng lên trời kêu thay đổi một thân. Ngay sau đó xanh mượt đôi mắt liền thành màu đỏ, rõ ràng là tức giận. Tứ cấp lang không ngừng phun băng chùy, tốc độ cực nhanh, thực mau Bạch Lâm phía trước một chặng đường liền che kín không giết băng chùy. Hàn khí thẳng thăng, cũng may Bạch Lâm thân thể mạnh mẽ, cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng. Đột nhiên phía sau lại lần nữa đánh úp lại ba cấp lang công kích. Lần này công kích rõ ràng bất đồng cùng hướng, ở nó lợi chảo mặt trên cư nhiên mang theo nhẹ nhẹ phong năng lốc xoáy. Chạm vào, mang theo phong năng lốc xoáy băng cốt đao lập tức cùng lợi chảo đối thượng. Răng rắc, hai bên phong năng đối kháng tôi luyện, chung quanh cỏ cây lay động lợi hảo. Nhưng là Bạch Lâm bên người phong năng cùng ba cấp dị năng phong năng ma sát qua đi dư lại bình tĩnh, cho nên không có đã chịu ảnh hưởng. Này lang cư nhiên ở trong chiến đấu bạo phát ba cấp phong hệ dị năng, thuyết minh rất có tiềm lực. Thật là đáng tiếc, nàng không phải thuần thú dị năng giả, nơi này còn không có thả lỏng. Mặt sau băng chùy lại đây, Bạch Lâm thiếu chút nữa bạo thô khẩu. Này đó biến dị lang quá giảo hoạt. Nắm đao hai tay không ra một con. Hướng tới ba cấp lang miệng vết thương phát ra một đạo lôi điện. Ngao, đốt trọi hương vị nháy mắt ở trong không khí lan tràn mở ra. Bạch Lâm không màng mặt sau hướng tới nàng bắn lại đây băng chùy. Một cổ làm khí, hướng tới trước mặt tam cấp biến dị lang đầu mà đi. Chạm vào, phụt, máu tươi bắn ra. Bạch Lâm trực tiếp đạp lên đã bị khai đầu tam cấp biến dị lang đầu bay lên không nhảy. Chạm vào, mặt sau băng chùy chính dựng đứng ở nàng vừa mới vị trí. Một giây, chậm một giây, phỏng chừng Bạch Lâm liền công đạo ở chỗ này đâu. Ca ca, cốt đao thượng băng lại lần nữa biến mất. Bạch Lâm lại lần nữa bao trùm mà thượng. Xoay người liền đối với phó tứ cấp băng hệ biến dị lang. Nó phảng phất đã biết chính mình không địch lại Bạch Lâm, cho nên không cho nàng tới gần chính mình. Rốt cuộc ở nó trước mắt cái này đồ ăn quá tà môn. Như thế đại lượng sử dụng lực có thể lại không có tiêu hao dấu vết. Xử lý ba cấp phong hệ biến dị lang, Bạch Lâm nhẹ nhàng nhiều. Quan sát hạ chính mình trước mắt băng chùy sắp hàng, cảm nhận được chính mình lại lần nữa tràn đầy đan điền. Trực tiếp đem toàn bộ lôi hệ dị năng điều động lên. Ngươi không cho ta tới gần, ta dị năng liền không thể tới gần ngươi. Vui đùa cái gì vậy? Tư tư, một cái ngón út thô lôi điện hướng tới trên mặt đất băng chùy lan tràn. Ở hơn nửa băng chùy toát ra hơi nước, cho nên ở Bạch Lâm phía trước đến tứ cấp biến dị lang kia đoạn khoảng cách chung. Lôi điện chuyển tới không có bao lớn phay đứt gãy. Mắt thường có thể thấy được tốc độ nhìn thấy một tầng hàng rào điện trực tiếp tập kích tứ cấp băng. Hệ lang chân, ngao, tứ cấp băng hệ lang lập tức lùi lại vài bước. Tứ chi đã hiện ra màu đen. Da lông cùng cơ bắp liền bị đốt trọi đại khối. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy bên trong màu trắng xương cốt. A, Bạch Lâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Phòng ngự năng lực tuy rằng bay lên không ít, nhưng là như cũ là huyết nhục chi thân. Nhìn khép lại tốc độ cũng không phải thực mau. Bạch Lâm không ngừng cố gắng, vốn định lại lần nữa phóng thích lôi điện. Nhưng là nó đã có điều phát hiện, nhảy liền lập tức rời đi nguyên lai địa phương, tới rồi mặt khác một cái đất trống, hướng tới Bạch Lâm phun ra băng chùy. Bạch Lâm nhìn trước mắt đấu đại băng chùy đã giảm nhỏ không ít, bất quá chỉ có thành niên nam tử cánh tay thô, một thước cao, Bạch Lâm liền biết nó dị năng tiêu hao không sai biệt lắm, money cũng không lưu thủ. Phong hệ thêm vào, nhắc tới che kín lôi điện đại đao hướng tới biến dị lang huy đi. Ầm ầm ầm, biến dị lang tựa hồ biết Bạch Lâm ý tưởng. Trong miệng phun trào băng chùy càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, cản trở Bạch Lâm đi tới con đường. Cuối cùng, phốp một tiếng, chỉ thấy tứ cấp biến dị lang trong miệng rốt cuộc phun không ra băng chùy. Bạch Lâm cười. Dậm băng chùy nhảy tới, ca, biến dị lang dùng lợi chảo ngăn cản, nhưng là bởi vì phía trước đã chịu thương tổn, lực lượng nhỏ rất nhiều. Chạm vào, Bạch Lâm không sợ, trực tiếp vung lên, tứ cấp băng hệ biến dị lang liền bị huy đi ra ngoài. Bạch Lâm thừa thắng xông lên, hiện tại là biến dị lang nhất mỏi mệt, thời điểm chờ đến nó khôi phục. Thời điểm kia lại thực phiền. Toái, giơ lên đại đao hướng tới biến dị lang đầu huy đi. Dựa, còn có, nào biết Bạch Lâm đao còn chưa rơi xuống, liền nhìn thấy tứ cấp băng hệ lang trong miệng lại lần nữa phun ra ra băng chùy. Nếu không phải Bạch Lâm thần kinh phản xạ mau phỏng trường thương liền không phải cánh tay, mà là trái tim môn sơ phụt. Tuy rằng bởi vì thân thể di động xuất hiện lệch lạc, nhưng là vẫn là đem biến dị lang đầu bổ xuống. Cũng may biến dị thú thương tổn sẽ không làm người khác biến dị. Sở Sở bị bắn vẻ mặt máu loãng mặt. Lúc này sắc trời đã hơi hơi sáng lên. Xoay người nhìn mặt sau. Mấy người còn ở chiến đấu. Nhưng là trên mặt đất đã nằm không ít thi thể. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mấy người vẫn là bị điểm thương tổn. Mà dư lại biến dị lang. Trên người đều bày không ít viên đạn dấu vết. Âu Á thở hổn hển nhìn mắt bị chính mình thiêu hắc hề hề biến dị lang. Trong tay lại lần nữa tụ tập một lọn tóc xõa nhiệt lượng cao. Nhưng là chỉ có nắm tay đại ngọn lửa. Nhìn trước mắt Trương Đại, bốn máu mồm to hướng tới chính mình mà đến biến dị lang. Khóe miệng mang theo mỉm cười. Chờ đến lang lợi chảo sắp sửa tới gần chính mình thời điểm liền hướng bên trái chợt lóe. Đồng thời đem hỏa vẫn vào biến dị lang trong miệng. Giáp vốn muốn chu lên lang. Khoang miệng toát ra màu đen yên. Rõ ràng đã bị phá hỏng rồi khoang miệng. Cho nên kêu không ra thanh âm ni Âu Á nhắc tới thú cốt đao. Không chút khách khí hướng về phía đau đớn không có sức chống cự tam cấp biến dị lang đầu chém tới. Phụt một tiếng, đầu tạc nứt, Âu Á né tránh bắn ra máu. Cuối cùng lấy ra tinh hạch, như cũ là hồng nhạt, bất quá có thể cảm giác được bên trong mênh mông năng lực. Đáng tiếc có thể lợi dụng không có nhiều ít, nhiều lắm có thể hấp thu nhị cấp tà hữu năng lượng. Đối với thăng lên 3 cấp hắn tới nói không có bao lớn tác dụng. Mặt khác hai tổ người bởi vì có Bạch Lâm gia nhập. Thực mau liền giải quyết biến dị lang. Máu tươi đầm đìa chiến trường. Mấy người mệt hận không thể nằm ở mặt trên. Miêu Thúy Hoa tương đối hảo chút. Bởi vì Trịnh Trình Cống xem như vẫn luôn giúp đỡ nàng. Cho nên vội đem chữa khỏi hơi nước cấp mọi người. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này. Bạch Lâm biết bọn họ rất mệt. Nhưng là huyết vị thật sự là quá mức. Với nồng hậu. Thực dễ dàng hấp dẫn khác tăng thi thú hoặc là biến dị thú. Hảo. Âu Á xoa xoa cánh tay. Chỉ vào trên mặt đất thi thể. Lão đại mang lên này đó. Ngươi cấp thú cốt đao đều nát. Vừa vặn dùng chúng nó. Hảo có da lông. Mùa đông tới. Thực lãnh. Mấy người cũng suy sút đứng lên tử. Thanh tỉnh vài cái. Ngay sau đó ngẩn người nhìn trên mặt đất chậm rãi biến mất thi thể. Bạch Lâm. Hà đại tráng nhìn chằm chằm Bạch Lâm mà ni không gian dị năng thôi. Bạch Lâm thực bình tĩnh. Cái gì? Nguyên lai là như thế này. Người khác liền không bình tĩnh. Thì ra là thế. Nếu là không gian dị năng liền nói quá khứ. Nhưng là Bạch Lâm, ngươi có bao nhiêu loại dị năng? Vương Hiểu hỏi ra mọi người tiếng lòng. Bạch Lâm lau chùi hạ thú cốt đao lúc sau cũng thu vào không gian. Để lại một đầu một bậc lang thi thể. Rốt cuộc nếu thật sự có tang thi thú hoặc là biến dị thú lại đây, cũng hảo cấp cái ân ủi. Thân thể cường hóa dị năng đều có. Gì? Tề Tần kêu lớn lên. Thân thể cường hóa dị năng bao gồm tốc độ, lực lượng, nhĩ lực, khứu giác, thân thể cường độ, chống lại năng lực, cùng khép lại tốc độ từ từ. Này đó đều là ở người bình thường cơ sở thượng, rõ ràng cao hơn bọn họ. Hơn nữa ở cùng đẳng cấp có khác hệ dị năng giả chung cường với bọn họ. Nói cách khác, một bậc hỏa hệ dị năng giả cùng một bậc tốc độ dị năng giả so sánh với hỏa hệ dị năng giả tốc độ sẽ so bình thường người cao hơn gấp đôi. Nhưng là một bậc tốc độ giả liền so hỏa hệ dị năng giả tốc độ mau thượng gấp đôi. So bình thường người mau thượng gấp 2. Chính là mặt khác cơ năng liền không bằng một bậc hỏa hệ dị năng giả. Tỷ như lực lượng, sức bật chỉ có một bậc hỏa hệ dị năng giả một nửa. cho nên ở phía sau tới khác hệ dị năng giả chướng mắt thân thể cơ năng cường hóa dị năng giả. Nhưng là Bạch Lâm nói gì? Sở hữu cơ năng cường hóa, thuyết minh ở đồng cấp thượng không chỉ có là khắc hệ, mà là mặt khác liền đã cường bọn họ không biết nhiều ít lần. Kia trừ bỏ tinh thần dị năng, băng hệ dị năng, không gian dị năng ở ngoài còn có cái gì? Chu tịch cũng mặc kệ này đó, đi theo Bạch Lâm phía sau vừa đi vừa hỏi. Ngày hôm qua chúng ta nhìn đến lôi điện là lôi điện dị năng gặp phong hệ dị năng. Bạch Lâm như cũ thực bình tĩnh, ngay sau đó cảm giác được phía sau người đều ngừng lại, xoay người nhìn bọn họ. Như thế nào lạp? Bạch Lâm, Tôn Lê cười khổ. Ta nếu không có nhớ lầm nói, ngươi đã từng nói qua, hệ mức năng lượng đừng càng nhiều thăng cấp cũng khó khăn, yêu cầu tinh hạch cũng càng nhiều, không sai. Hà Đại Tráng thân có thể hội, đại gia thông qua Hà Đại Tráng cũng biết. Vì thế mọi người hoa lệ lệ sừng sốt, xem Bạch Lâm ánh mắt không chỉ có là hâm mộ, sùng bái, mà là cao không thể phàn. Bọn họ tuy rằng sinh ra dị năng tương đối vãn, nhưng là thân là một hệ dị năng giả, thăng cấp tốc độ so chi Bạch Lâm kém hai cái cấp bậc, còn có để người sống. Ha ha, Âu Á cười lên tiếng âm, nhún nhún vai, một bộ thiếu đánh bộ dáng nói, cũng may ta đã bị đả kích quán. Âu Á ngươi cút đi. Tề Tần hướng về phía Âu Á kêu to. Âu Á bất quá là cười cười, lão đại nếu không gian dị năng bại lộ, chúng ta có thể hay không ăn cơm? Lá cây cùng Tôn Lê khó hiểu nhìn Âu Á, mà người khác còn lại là nhìn Bạch Lâm mà ni. Bạch Lâm nhìn mắt sắc trời cùng khoảng cách vừa mới chiến đấu khoảng cách, lại lần nữa xem xét chung quanh, đối với Âu Á gật đầu, trực tiếp từ không gian di trừ đã sớm chuẩn bị tốt nóng hầm hập đồ ăn. Mỗi một cái đều là chay mặn phối hợp, còn có hải sản. Này, mọi người lại lần nữa bị nóng hầm hập đồ ăn dọa tới rồi. Ta không gian có giữ tươi tác dụng. Nói xong Bạch Lâm liền cùng Miêu Thúy Hoa, Âu Á đem hộp cơm chia mọi người. Bạch Lâm tỷ, ta muốn rơi lệ, đi theo ngươi thật là hạnh phúc đã chết. Lá cây ăn nóng hầm hập cơm, hét lớn, ta cũng là, cũng may theo ngươi, bằng không có mấy cái mệnh đều không đủ sống. Chu tịch cũng cảm động nhìn Bạch Lâm Mani, thực xin lỗi, phía trước vẫn luôn gạt các ngươi. Tuy rằng bọn họ không nói gì thêm, nhưng là Bạch Lâm vẫn là phải xin lỗi. Trịnh Trình Cống vừa nghe, lắc đầu, nếu ta là ngươi cũng sẽ làm như vậy. Những người khác cũng rất là cảm thán gật đầu. Phỏng chừng nếu chính mình thật sự có lời nói, hiện tại cũng không muốn bại lộ ra tới. Đúng rồi, chuyện này nhất định phải gạt. Hà Đại Tráng vội nói, yên tâm tuyệt đối chỉ biết có chúng ta biết. Lời nói vừa ra, mọi người nhìn nhau cười. Bọn họ xem như chân chính không biết qua mấy mệnh giao tình. Ta thề tuyệt đối sẽ không nói cho ta ba mẹ, cũng chỉ sẽ có ta một người biết. Lá cây cũng vội nói, nàng biết lấy nàng cha mẹ kia tính tình, tất nhiên sẽ muốn Bạch Lâm trợ giúp bọn họ. Đó chính là hiếp bức. Thừa dịp ăn cơm thời gian, Bạch Lâm lấy ra sơ cấp tinh hạch cùng mặt khác người đổi màu hồng phấn tinh hạch. Lão đại như vậy ngươi thực có hại. Tề Tần nhìn chính mình trong túi sơ cấp tinh hạch, này đó là dùng mấy cái hồng nhạt tinh hạch cùng Bạch Lâm đổi. Bạch Lâm một lần cho 5 cái, tuy rằng 5 cái tinh hạch năng lượng thêm lên cũng không bằng một viên một bậc tinh hạch, nhưng là một viên một bậc hồng nhạt tinh hạch có thể hấp thu năng lượng không bằng hai cái sơ cấp tinh hạch, ta tự nhiên sẽ không làm chính mình có hại. Bạch Lâm mỉm cười, Ai có thể nghĩ đến nàng có thể hoàn toàn lợi dụng hồng nhạt tinh hạch năng lượng đâu. Nghe được Bạch Lâm như thế nói, người khác tự nhiên không khách khí muốn đổi. Mọi người cơm nước xong sau, liền nghỉ ngơi một chút, lại lần nữa lên đường. Lần này mọi người bước chân rõ ràng nhẹ nhàng không ít. Bởi vì phía trước động đất làm cho tâm tình áp lực rõ ràng đã giảm bớt. Ở hơn nửa vài vị cước trình, cho nên tốc độ xem như mau. Dọc theo đường đi tự nhiên là gặp không ít biến dị động vật. Trong đó còn có chút tang thi động vật. Bất quá đại đa số đều là một bậc. Còn từng gặp được quá một đám sơ cấp biến dị con thỏ. Bất quá bị bọn họ nhẹ nhàng giải quyết. Được không ít tinh hạch. Chờ một chút, Bạch Lâm bay thẳng đến phía sau người là một cái tạm dừng thủ thế. Tuy rằng tiếp cận chạng vạng, nhưng là mọi người còn ở lên đường chuẩn bị tìm cái tương đối an toàn địa phương nghỉ ngơi. Nghe được Bạch Lâm nói sau, mấy người đều căng thẳng tinh thần. Nửa ngày lúc sau vẫn chưa phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Vương Hiểu Thiên Lý Nhãn cũng hướng tới phụ cận nhìn hạ. Ra cao cao cây cối ngăn trở tầm mắt ở ngoài, mặt khác địa phương cũng không có cái gì không ổn. Bạch Lâm, là cái gì? Bạch Lâm lắc đầu, chỉ vào phía trước hoa. Cái loại này hoa rất lớn, chưa mở ra, như là nụ hoa, thành công người lớn nhỏ. Hoa kính cũng thực thô ước chừng có nửa thước thô tráng. Lời này có cái gì kỳ quái? Dọc theo đường đi cũng gặp không ít như vậy biến dị hoa. Hoa ăn thịt người. Bạch Lâm ở kiếp trước liền đã biết, hơn nữa loại này hoa ăn thịt người vừa xuất hiện đó là thành phiến. Trước mắt cái này là nhị cấp, hẳn là không ngừng một cái. Bạch Lâm nói trực tiếp lấy ra không gian ba cái tang thi thú thi thể. Hướng tới phía trước ba phương hướng thử ném qua đi. Hô hô hô ba tiếng, chỉ thấy tang thi thú thi thể vừa mới rơi trên mặt đất. Liền nhìn thấy một cái che kính thứ dây mây đem tang thi cuốn đi. Nụ hoa triển khai cánh hoa, lộ ra bên trong giống như nguyên hình mang theo sắc bén hàm răng khoang miệng. Lộc cộc một tiếng liền trực tiếp nuốt đi vào. Không phải đâu, Chu Tịch trừng lớn con mắt, nhìn phía trước bởi vì tang thi thú nguyên nhân mà đã từ trên mặt đất chui ra. Che kín nụ hoa. Còn thỉnh thoảng có mang thứ dây mây bay múa. Này nơi nào là thực vật? Rõ ràng chính là động vật sao? Lá cây ra đầu tê dại. Ta đi xem. Bạch Lâm nói liền nâng lên bước chân hướng tới bên trong mà đi. Hô hô, bởi vì Bạch Lâm đã đến. Cơ hồ che trời lấp đất dây mây hướng tới Bạch Lâm mà đến. Lập tức biến đem Bạch Lâm chung quanh bao vây thành một cái thật lớn màu xanh biếc kén tamani. Bên ngoài mấy người đều không có nói chuyện, bất quá là lặng lặng nhìn, trong lòng hoàn toàn không có lo lắng. Quả nhiên chỉ chốc lát sau lúc sau, kia cự kén liền tản mát ra một cổ hàn khí, ca ca đông lạnh thành băng kén. Ngay sau đó ca ca vỡ vụn. Bất quá dây mây vừa đứt, lại có mặt khác dây mây mà đến. Bạch Lâm vội vàng lui lại trở về, nhưng là dây mây cư nhiên cũng đi theo lại đây. Ta đi, Âu Áo kêu to, sau này lui. Quả nhiên liền ở bọn họ chạm địa phương, lập tức liền bị đại lượng dây mây bao trùm. Mani cứ việc lui ra phía sau, nhưng là dây mây như cũ theo đuổi không bỏ. Ngàn vạn đừng bị dây mây cuốn lấy, nó đâm chúng hồi phun ra độc dược. Bạch Lâm đối với phía sau người ta nói, tay phải một chương, liền sinh ra một cổ màu tím lôi điện võng, trực tiếp phóng xạ đi ra ngoài. Tư tư, lôi điện võng nháy mắt khuếch tán mở ra, thực mau trong không khí liền tràn ngập một cổ đốt trọi xú vị. Âu Á cùng Hà Đại Tráng đã đi theo Bạch Lâm phía sau. thừa dịp Bạch Lâm thả ra hàng rào điện, dây mây còn chưa tới kịp lại đây liền cùng nhau đi tới. Hai người đều biết chỉ có đem hoa chém mới có thể giảm bớt dây mây, thực mau liền đi vào nụ hoa chung quanh. Bạch Lâm ở phóng thích lôi điện thời điểm, Âu Á cùng Hà Đại Tráng liền bắt đầu chém hoa. Sơ cấp, một bậc, nhị cấp đều không nói chơi. Hoa một tiếu, quả nhiên dây mây liền ít đi. Những người khác cũng vội gia nhập chém hoa hàng ngũ. A, một cái không chú ý, lá cây cùng tôn lê, Ngưu Tiểu Minh liền bị dây mây treo hạ. Không ra một lát liền cảm giác được đầu choáng váng hoa mắt. Sư phó, miêu gì? Bạch Lâm tự nhiên là chú ý. Trịnh Trình Cống vừa nghe, cùng Miêu Thúy Hoa nháy mắt vọt đến ba người bên người. Trịnh Trình Cống còn lại là chém dây mây, mà Miêu Thúy Hoa còn lại là phụ trách cho bọn hắn trị liệu. Đáng tiếc miệng vết thương bắt đầu khép lại, nhưng là lại không có giải độc tác dụng. Trời tối phía trước, liền hoàn toàn đem này đó hoa ăn thịt người cấp giải quyết. Bạch Lâm thu đao đi đến ba người trước mặt. Như thế nào, ta chữa khỏi thủy đối độc không có gì tác dụng. Miêu Thúy Hoa cau mày nhìn hốt hoảng ba người. Miêu gì, không có việc gì, phỏng chừng là chút hôn mê dược vật. Tôn Lê nỗ lực ngồi dậy thân mình, hiện tại so phía trước khá hơn nhiều, phỏng chừng chính mình sẽ biến mất đi. Rốt cuộc ta cũng coi như là nhị cấp dị năng giả. Tôn Lê nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy lá cây đi lên, lắc lắc đầu, đi trừ theo sau hôn ý. Mà bên kia Ngưu Tiểu Minh cũng đứng dậy, hô, hai người thật dài thở ra một hơi. Chúng ta không có việc gì. Bạch Lâm hiểu rõ, này hoa độc đích xác chỉ là hôn mê tác dụng. Thân là tinh thần dị năng giả lá cây, hôn mê đối nàng tới nói tác dụng không lâu sau, mà thân là một hệ Ngưu Tiểu Minh tới nói, bản thân đó là cùng thực vật tương thông, tự thân liền có hóa giải thực vật độc tác dụng. Ngược lại là Tôn Lê hẳn là xem như tương đối trọng một cái. Thấy bọn họ không có chuyện, người khác cũng yên tâm mà ni, nếu sắc trời đã chậm, cũng chỉ có thể đến nơi đây qua đêm. Ngày mai đang xem, nếu có cái gì không thoải mái địa phương nhất định phải nói. Miêu Thúy Hoa vẫn là không yên tâm đối với ba người nói. Sẽ, lá cây gật đầu. Ăn xong đồ vật xong mọi người liền bắt đầu nghỉ ngơi. Như cũ là thay phiên đứng gác. Để ngừa vạn nhất, Bạch Lâm còn lại là nhéo nhị cấp tinh hạch bắt đầu hấp thu. Nhị cấp tinh hạch năng lượng tương đối nhiều, Bạch Lâm hấp thu lên cũng không uổng kính. Không cần ở cầm thùng trang sơ cấp tinh hạch hấp thu. Nếu có thể tiến không gian liền càng tốt. Nhưng là hiện tại tình hình căn bản là không thể, bởi vì tiến vào không gian lúc sau, nàng tinh thần dị năng ở bên ngoài bao trùm diện tích sẽ không vượt qua 50 mễ. Khoảng cách quá ngắn, đang nói nàng tuy rằng nói chính mình có không gian, nhưng là cũng không muốn đem nàng có thể tiến vào không gian tin tức nói cho đại gia. Hết chương.